Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, Vĩnh Hằng bỉ ngạn. Vân Hoàng mang theo Thu Ý Nùng đi tới Thanh Sơn thôn bên hông. Nơi đây sơn lâm dày đặc, phi thường an tĩnh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bố trí mê hồn trận, ngoại nhân không có biện pháp dình cảnh tượng bên trong. Công tử, chúng ta phải làm sao? Mạc Khinh Tiếu đi tới hỏi. Nàng biết công tử chắc chắn sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bảo vệ trận pháp, không nên để cho người quấy rối ta. Nói xong, Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, theo tùy thân trong không gian lấy ra Tam Quốc Thư, miệng phun châm ngôn, từng cái lưu động văn tự xuất hiện, tiến nhập Thu Ý Nùng trong cơ thể. Thu Ý Nùng trong cơ thể có cường tráng kim quang lượn lờ, không ngừng đan vào, hình thành một đạo phù văn cổ xưa. Đạo bùa kia vô cùng kinh người, dường như có thể đem tất cả cho ngăn cách. Đi ra cho ta, Vân Hoàng trầm quát một tiếng, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực tiếp đem Già Thiên Phù bắt lại, đưa nó theo Thu Ý Nùng trong cơ thể lấy ra tới. Thu Ý Nùng mất đi Già Thiên Phù về sau, khí tức của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, dường như đã khôi phục hơn phân nửa, nhãn thần cũng thanh minh không thiếu. Tên ta Vân Hoàng, lấy vạn cổ số mệnh, phong chư thiên thần Phật, ngăn cách thập giới. Thanh âm của hắn trong trẻo lạnh lùng, chữ chữ nhân tâm. Già Thiên Phù sông trên vân tiêu, có một tầng mắt thường không thể nhận ra cảm thấy quang mang tràn đi, xuyên tòa thập giới, đem chư thiên thần Phật ý thức ngăn cách mở, triệt để đánh vỡ cấm kỵ. Theo số mệnh bị triệt để khai mở, mênh mông tinh hải chung có một đạo hồng tinh xuất hiện, quang mang vạn trượng, nằm trong quan tài lão quái vật cảm giác trên người áp chế giảm rất nhiều. Không có cái kia chủng cảm giác thống khổ, bọn họ biết, cái này thiên đã bắt đầu biến, vũ trụ vô cực, càn khôn tứ tượng chỗ, một tòa kim bích huy hoàng cung điện trôi du đãng. Hạo Nguyệt ở trên nữ tử ánh mắt chớp mắt ngưng, nhìn chằm chằm viên kia hồng tinh. Đây là, trong con người xinh đẹp của nàng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Nói, đây là hơi thở của hắn, là hắn lợi dụng Tam Quốc Thư khai mở thập giới số mệnh, ngăn cách chư thiên thần Phật nhìn trộm. Ngươi lại vẫn sống, vô luận ngươi ở đây gì chỗ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng giơ tay lên đẩy ra xem thiên cảnh, tỉ mỉ điều tra cảnh tượng bên trong. Lần này có hồng tinh phụ trợ, không còn là một mảnh khan khan, xem thiên cảnh là một khối nổi bồng bềnh giữa không trung đại lục. Có thể tham quan học tập xung quanh bị cảnh tượng, vô cùng khủng bố, thật là ngươi. Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống nói, đế giới ấy ư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến trong tiểu thế giới. Trách không được một mạch không tra được hành tung của ngươi. Nàng giơ tay lên điểm nhẹ mi tâm, lấy ra một giọt máu, trong miệng mặc niệm kinh văn, cái kia một giọt máu dĩ nhiên huyễn hóa thành hình dạng của nàng. Thần tình động tác đều nhất trí, đi đi. Thanh Sơn thôn cây trong rừng, Vân Hoàng thật dài nói ra chọc khí, cảm giác toàn thân đau nhức. Lần trước cho Lam Vũ Hinh đoàn tụ thần hồn tiêu hao nghìn năm thọ nguyên, vừa rồi lại mạnh mẽ khai mở thập giới số mệnh, hắn tổn thương tới căn cơ. Công tử, ngươi không có việc gì đi. Mặc Khinh Tiếu đám người xông tới, đều thấy Vân Hoàng khí sắc không tốt. Không sao cả. Vân Hoàng phất tay, chút thương nhỏ này nghỉ ngơi một hồi là có thể khôi phục. Chỉ là Thu Ý Nùng là một phiền phức, đem Thu Ý Nùng ném ra rừng cây, là thời điểm đi một chuyến Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Hắn nhìn về phương xa, Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, một cái hắn quen thuộc lại địa phương xa lạ. Đúng, các nàng đem Thu Ý Nùng văng ra, cái này Thu Ý Nùng là Hạo Nguyệt Tông Tông Chủ. Bây giờ Tu Vi lại có đột phá, không ai dám gây sự với nàng. Bất quá, các nàng lo lắng hơn chính là Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn một nhóm. Sợ rằng không có như vậy bằng phẳng, dù sao có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Vây quanh ở Thanh Sơn thôn bên ngoài tu sĩ vô số. Bọn họ đều ở đây tìm Thu Ý Nùng, dù sao bên ngoài trên người có thể chứng đạo xưng đế bảo vật. Sư huynh, đó không phải là Thu Ý Nùng sao? Nữ tử nhãn nhọn, rất nhanh liền chứng kiến nằm dưới đất Thu Ý Nùng. Nàng thần tốc đi tới, lấy tay dò xét một cái mạch đập của nàng, phát hiện tất cả bình thường, chỉ là có chút suy yếu. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Hiện tại ngoại giới tu sĩ đều ở đây tìm nàng. Chúng ta trước đem nàng mang về Cửu Độc Môn. Nam tử trầm giọng nói một câu. Tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Thu Ý Nùng giống như là một cái vật phẩm nguy hiểm. Mang theo trên người vô cùng nguy hiểm. Bất quá, bọn họ cũng không có cái khác biện pháp. Thu Ý Nùng thân trên đến tột cùng có còn hay không bảo vật. Hiện nay cũng không được vì biết. Chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại sẽ chậm chậm hỏi thăm. Cửu Độc Môn là chỗ an toàn nhất. Hai người hợp lực đem Thu Ý Nùng mang đi. Bọn họ tuyển trạch vắng vẻ nhất đoạn đường đi về phía trước. Phạt Tiên Tông người cũng thối lui đến Thanh Sơn thôn bên ngoài. Đinh Mẫn trầm giọng nói. Cốc sư bà, chúng ta không được theo sau ấy ư. Bọn họ đã đi Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Nghe vậy, Cốc Nhiễm Hoa lắc đầu. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung nguy hiểm trọng trọng. Lấy thực lực của các nàng, đi chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ gặp phải nguy hiểm. Vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Trước lưu xuống xem một chút mỗi bên đại tông giáo cường giả có động tĩnh gì. Đinh Mẫn chân mày cau lại, trong lòng có chút tức giận, không nghĩ tới Cấm Thiên Cổ Quốc đại quốc sư như vậy vô dụng. Liền một cái dưỡng linh cảnh tu sĩ đều đối phó không được. Thua thiệt nàng còn nghĩ tin tức tiết lộ ra ngoài, cuối cùng dĩ nhiên giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Thấy Cốc Nhiễm Hoa mang người ly khai về sau, nàng thần tốc bóp một cái pháp quyết. Đem tin tức truyền bá ra ngoài. Gì, đây là vật gì? Vân Hoàng đi Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã được đến Thu Ý Nùng trên người bảo vật sao? Hẳn đã nhận được. Không nghĩ tới hắn lại hội bước vào Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Chỗ đó rất quỷ dị. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Rõ ràng đi chịu chết chứ sao? Chúng ta mau cùng lên. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Tin tức này vừa truyền tới, trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần. Nguyên tưởng rằng Vân Hoàng chỉ là gan to bằng trời, chưa từng nghĩ hắn thậm chí liền mệnh cũng không muốn. Thực sự là khủng bố. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn tọa lạc tại Trung Đại Vực. Phía Tây là Cửu Tiêu Cổ Quốc, Đông là Cấm Thiên Cổ Quốc, phía Nam là mênh mông vô bờ biển rộng, phương Bắc là thảo mộc khô vinh man hoang chi địa. Nghe đồn nơi đây từng phát sinh qua kinh thế chinh phạt. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung chôn giấu vô số thần linh, cơ duyệt khắp nơi, nhưng là rất nguy hiểm. Có rất ít người dám vào, sợ bị bất tường rước lấy lên. Rất nhiều tu sĩ mênh mông cuồn cuộn hướng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn hàng đi. Bọn họ đều muốn lộng tinh tường. Vân Hoàng có hay không đã được đến Thu Ý Nùng trên người bảo vật. Điếc tai thần âm vang tận mây xanh. Mỗi một tấc hư không đều ở đây vang tung tóe. Vô số điều dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Truyền bá đi ra khí tức rất mạnh. Phảng phất có nhất tôn tuyệt đại thần linh ngủ đông ở đây. Uy áp kinh thiên động địa. Bốn phía yên vũ mù mịt. Ngang eo cỏ non sinh trưởng tốt. Vân Hoàng đám người hành tàu ở trong đó, ống quần đều bị đánh ẩm ướt. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn cái chỗ này khí trời không được tốt lắm. Thường thường trời mưa, chân trời có một đóa mây đen biến ảo không ngừng. Bên trong chứa khí tức rất hùng hậu, yêu tà không gì sánh được. Lại tựa như nhất tôn thời cổ nhân vật ẩn giấu. Mới vừa đi tới Thảo Nguyên Trung ương, thì có quái sự phát sinh. Chỉ thấy nơi này thảo bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt liền qua đỉnh đầu của bọn họ. Mặc Khinh Tiếu đem thần thức thả ra ngoài, muốn xem rõ ràng xa xa đường, nhưng nàng phát hiện căn bản vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.